Tổng tài gian ác, chương 20, tránh việc con ra ngoài tìm gái. Góc truyện audio.com, tiểu thư Hàn không sao, chỉ là mất máu quá nhiều, không nguy hiểm đến tính mạng. Nghe những lời này, An Tử Thành cuối cùng mới thở nhẹ nhõm một hơi, cúi người ngồi xuống ghế, trong lòng như vứt được tảng đá nặng xuống. Người phụ nữ đó, ngang bướng thà chết còn hơn, cứ nghĩ đến đây, trong mắt anh ta như tóe ra lửa giận. Thân phận của Tiêu Dật Nhiên đó, có đi điều tra không? An Tử Thành ngẩng đầu liếc nhìn Mã Phi, nghĩ đến người đàn ông đó, luôn cảm thấy không hề đơn giản như thế. Tiêu Dật Nhiên, 27 tuổi, Hoa Kiều quốc tịch Mỹ, 23 tuổi lấy được 2 bằng thạc sĩ MIT Mỹ, sau khi tốt nghiệp lập tức về nước tiếp nhận bất động sản Tiêu Thị, bây giờ mặc dù không phải tổng tài, nhưng cơ bản nắm được toàn bộ quyền lực của công ty trong tay. An Tử Thành ngước mắt cau mày nhìn Mã Phi. Trợ lý Mã, những thứ này trên Baidu đều có thể tra ra được, tôi còn cần giao cho cậu đi làm sao? Hắn cau có nhún nhún vai nói như đúng rồi. Thành ra thực ra, tôi là từ Baidu tra ra. Mã Phi cười quỷ kế. An Tử Thành chán nản nhìn cậu ta lắc đầu. Cậu xem, ở bên cạnh tôi quá thoải mái phải không? Nghe nói bên California Mỹ đang xây dựng một nông trường, còn đang tuyển chủ nhân quản lý nông trường đó, hay là tôi đưa cậu qua đó, nhân tiện tặng cậu 100 con lợn giống. Không, thành ra anh nhất thiết đừng đưa tôi sang đó nuôi lợn, để tôi đi điều tra, ngay lập tức đi. Mã Phi nhìn An Tử Thành cười trừ, ngay sau đó lần như trạch. Ha ha, An Tử Thành nhìn bóng dáng mất hút đó cười khẩy mấy tiếng. Trong đầu lại xuất hiện hình bóng mặc váy tím đó. Hắn dùng lực ra sức gạt ra khỏi đầu, kỳ lạ tại sao cô luôn xuất hiện một cách vô thức trong đầu hắn. An Tử Thành nghĩ thất thần, con mắt đăm chiêu nhìn về phía trước đến nỗi không để ý có người bước vào phòng tổng tài. Thành Nhi, lão An chống nạng nghiêm khắc nhìn hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên. An Tử Thành bị dọa cho giật này, bình phục lại tâm trạng, nhẹ giọng mở miệng. Ba, gần đây con trung thực cho ba chút, chịu khó lấy lòng Bạch Phi Phi, sau đó nghĩ cách thu mua lại cổ phần của kỹ thuật Bạch Dương, ba muốn đánh gục bọn họ. Ánh mắt sâu xa của lão An nhìn thẳng vào mắt hắn, lời nói đầy vẻ nham hiểm mưu mô. Yên tâm đi ba, chỉ trong nửa năm con nhất định sẽ thu lại kỹ thuật Bạch Dương. Còn nữa, Bạch Phi Phi ngày mai sẽ chuyển đến biệt thự Vịnh Tiên Thủy, con bảo người làm sắp xếp một phòng. Nhanh như thế sao? An Tử Thành ngỡ ngàng, nói thật Bạch Phi Phi mặc dù cũng xinh đẹp, nhưng thân hình không quyến rũ, không phải loại hình mà hắn thích, có điều vì kế hoạch nên đành phải nhẫn nhịn. Sao thế? Tránh việc con ra ngoài chơi gái? Ánh mắt lão An sắc lạnh lướt trên mặt hắn, dường như nắm rõ ngọn ngành việc này trong lòng. Ba, việc đó, ba ngày mai sẽ quay về Mỹ, việc ở bên này con tự giải quyết, ba không muốn nhìn thấy việc con mua bán dâm xuất hiện lại nữa. Con biết rồi, An Tử Thành đành cúi đầu trả lời. Đúng rồi, nghe nói mấy ngày trước đồn cảnh sát thành phố A bị phá nổ, thật là thú vị, con biết là ai làm không? Đến đồn cảnh sát cũng cả gan phá nổ, An Tử Thành nhịn cười kích động, nhún nhún vai nói. Không phải nói, là phần tử khủng bố của nước ngoài đả kích sao ạ? Con nghĩ đơn giản quá đấy. Ba nghi ngờ, là người của đảo U Minh làm, nghe nói thực lực ngầm của bọn họ đã có thể đấu lại được với lực lượng vũ trang của chính phủ quốc gia, ba sát thủ trên đảo đều là. Góc truyện audio.com, thành phần xã hội đen, thương gia, vũ khí đạn dược, buôn bán thuốc phiện, buôn lậu, chưa có cái gì mà bọn họ chưa làm, cho nên con cẩn thận chút, đừng có dây vào bọn người đó. Cách chương.